Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh, chương 15, góc truyện audio.com, giờ hợi 21:23h, vừa đến, từ trong cơ thể mị ảnh lập tức tuôn ra từng đoàn cảm giác khô nóng từ bụng giữa chậm rãi tràn lên, nóng bỏng thông qua mạch đập chảy đến chu huyệt toàn thân. Đến rồi, mị ảnh run lên, chống đỡ tại thân cây phía sau lưng mà run rẩy. Nhịn xuống, phải nhịn xuống, nhắm lại mắt y há miệng thở dốc tay phải ngả về phía sau bám lên thân cây, nắm chặt lấy, đầu ngón tay bởi vì lực đạo cố lớn liền trở nên trắng bệch. Độc tính quá mức mãnh liệt tựa hồ so với đêm qua còn mạnh mẽ hơn, mị ảnh cơ hồ không chịu nổi tiểu huyệt phía sau lúc trước còn đau, đột nhiên không đau nữa, ngược lại nổi lên một cỗ cảm giác không biết tên, khiến khắp nơi trên cơ thể co quắp. Y muốn, không, không được, y đang lung tung nghĩ cái gì. Cầm lên trường kiếm, rút kiếm khỏi vỏ, hướng cánh tay vẽ một đường. Đột nhiên cảm giác đau đớn ào tới kéo thần trí, y thà rằng chết cũng không nguyện làm lại chuyện đêm qua. Chỉ cần quá đêm nay, lại thật sự giải thoát rồi. Mị ảnh cố gắng không để mình suy nghĩ linh tinh, đóng chặt hai con ngươi, hô hấp nóng bỏng. Ba rát, tiếng cành khô bị dẫm đoạn vang lên ở bên cạnh, mị ảnh đàm nhiên trợn mắt tay nắm trường kiếm theo phương hướng kia vạch tới, lại phát hiện chính mình không cách nào nhúc nhích. Lại bị điểm huyệt, tên khốn, giản phàm, ngươi này, y trừng mắt người trước mắt, độc tính đắp phát tác, vì cái gì không đi tìm người giải độc. Ngươi quản cái giám à, như thế nào chuyện này không liên quan đến ta. Mạng của ngươi chính là ta cứu, hắn tự tay kéo mị ảnh, ngón tay từ dưới lên, cởi bỏ quần của y, buông tay của ngươi ra. Mị ảnh thân thể cứng còng hét lên, không, ta muốn cứu ngươi. Vẻn vẹn chỉ cởi quần mị ảnh xuống, ôm lấy y tách hai chân ra cài tại hai bên eo của mình, làm lưng y dựa vào thân cây phía sau, lửa nóng sưng tấy chống đỡ tại miệng huyệt khẩu đang hé ra hợp lại. Mị ảnh trừng lớn mắt, ngươi muốn làm gì, ta không cần ngươi, ngươi nếu tiến vào ta sẽ, không mẹ kiếp, đi ra ngoài, trường chỉ thăm dò vào sâu trong huyệt mang theo loại thuốc không biết tên cùng đẩy vào, đem thuốc toàn bộ bôi tại xung quanh chàng bích qua lại ra vào một hồi lâu, lần nữa tiến vào một ngón tay, đem tiểu huyệt căng chất mở rộng không sai biệt lắm, mới duỗi ra. Hiểu hành động bước tiếp theo, mị ảnh muốn phản kháng, bất đắc dĩ huyệt đạo bị điểm, chỉ có thể tại trên miệng liên tiếp nói ra lời hung ác. Mẹ kiếp, họ Giản kia ta cho ngươi biết tốt nhất chớ vào, nếu ngươi tiến vào ta sẽ. Nhíu chặt lông mày, mị ảnh nhất thời nói không ra lời. Vật cự đại nóng rực như lửa từng bước một đầy mạnh căng chất hậu huyệt kiên định không chút do dự. Tên khốn, cảm nhận vật to lớn kia sâu sắc khiến cho mị ảnh nhịn không được rơi nước mắt. Như thế nào, Giản phàm đem dục vọng toàn bộ vùi vào, dừng lại, nhìn nước mắt giữa khóe mắt y, ngửa đầu dùng môi liếm láp. Mị ảnh động tác không cách nào tự nhiên, chỉ có thể cương chữ thân thể tùy ý Giản phàm thân thiết lay động. Ta sẽ giết ngươi, sẽ không, ngươi sẽ không. Bừng lấy cánh mông mị ảnh, đem dục vọng rút khỏi, lại nặng nề đỉnh đầu. Ách, Giản phàm bắt đầu tăng thêm lực đạo, mị ảnh hai chân cài tại bên eo của hắn, cả người cơ hồ là treo trên không trung, mỗi một lần chống đối, đều đem thân thể mị ảnh đánh sâu vào, sau thân thể rơi xuống, Giản phàm lại một lần nữa đỉnh lên, vòng đi vòng lại. Góc truyện audio.com. Mị ảnh thần trí rất nhanh liền bắt đầu hoảng hốt toàn thân phiêu nhiên, không biết thân ở tại nơi nào, dưới khuôn mặt chồng chất khoái cảm tê dại, khiến cho y càng không ngừng run sợ. Quấn lên phía sau lưng Giản phàm, hai chân kẹp chặt y ngửa đầu hừ nhẹ. Thật thoải mái, há miệng y phảng phất giống như không có ý thức nhẹ hô. Hoàng thượng, ân cáp, nhanh một chút nhanh lên thỏa mãn mị ảnh. Hoàng thượng, lại là xưng hô này. Giản phàm lông mày không tự giác nhăn lại, bẩy tay trái rời đi cái mông, che lại miệng mị ảnh, trực giác không nghĩ muốn nghe mị ảnh trong miệng gọi hai chữ. Hoàng thượng, này, ở phía dưới lại nhanh chóng đốt vào, ân hừ, mạnh mẽ thúc một cái, hắn đem thuần dương chi dịch toàn bộ bắn vào bên trong cơ thể mị ảnh. Giản phàm rời tay ôm lấy eo mị ảnh, làm lồng ngực y kề sát tại trước ngực mình, dục vọng đã đi qua như cũ chôn ở trong cơ thể mị ảnh, không rút ra khỏi. Khách chương.